Chiến tranh công xưởng, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 330, chương 361. Lưu Thống Lĩnh, nghĩ như thế, Chu Minh Nhạc muốn tìm một chút thu nhập thêm, suy nghĩ ngược lại là trở nên càng ngày càng nóng bỏng. Không có cách nào, hắn tạm thời lại không có ở cái thế giới này nhấc lên tận thế triều dâng dự định. Cho nên là một tuân thủ luật pháp lớp 10 dị năng học sinh. Đối với một bút có thể tự do lãnh sử dụng tiền, hay là rất khát vọng, luôn không khả năng cùng dị năng vòng tròn bằng hữu. Tiểu đệ ra ngoài, bản thân liền một bát tạp tương mặt đều mời không nổi a. Như vậy, bản thân dị năng đại lão mặt mũi ở đâu a? Túi tiền cất kỹ, Chu Minh Nhạc đến phòng khách ăn cơm. Phòng khách tương đối nhỏ hẹp, Trương Tân Nhị đã làm tốt điểm tâm, thấy Chu Minh Nhạc tới, cho hắn múc một bát bát cháo về sau, liền cho hắn lột trứng gà, kẹp bánh rán hành chờ một chút, miệng bên trong còn không ngừng căn dặn, một bộ sợ Chu Minh Nhạc ra ngoài gặp rắc rối dáng vẻ. Nhắc tới cái thời điểm, Chu Minh Nhạc cũng chỉ có thể không điểm đứt đầu, ăn cơm. Mau chóng cơm nước xong xuôi đi ra ngoài, mới là vương đạo a. Bằng không mà nói, đã đem bản thân thay vào đến mẫu thân nhân vật Trương Tân Nhị đại khái có thể đem Chu Minh Nhạc đầu. Óc nói bạo, ăn xong điểm tâm, đi ra ngoài, Chu Minh Nhạc rất nhanh liền tụ hợp mấy cái kia tiểu đệ. Sau đó đón một chiếc taxi thẳng đến thành phố Chiêu Khúc nào đó hội sở. Cái hội sở này chính là hội viên chế chỗ ăn chơi. Cũng không đối ngoại mở ra. Cái đối với xử lý hội viên dị năng giả mở ra. Nhưng cùng Chu Minh Nhạc ở trong bầy giao hảo một vị nào đó đê cộng đại lão chính là này hội sở cổ phần. Không chế lão bản. Cho nên, Chu Minh Nhạc một đoàn người ngồi taxi đi vào hội sở cổng. Báo lên đê cộng đại lão danh hiệu về sau. Bảo an lập tức liền mở ra cửa áp, khi tiến vào hội sở về sau, đi theo Chu Minh Nhạc mấy cái học sinh hầu như đều trợn mắt hốc mồm. Đối với bọn hắn những học sinh này đến nói, dạng này giàu sang đường hoàng địa phương còn là lần đầu tiên đến. Tự nhiên là khiếp sợ không gì sánh nổi, đồng thời đối nhà mình lão đại càng là bội phục đầu dạp xuống đất. Ngược lại là về sau nhìn thấy mặt khác mấy vị đê cộng đại lão về sau. Bọn hắn ngược lại không có giật mình như vậy. Dù sao theo bọn hắn nghĩ, Trương Tiêu mâu nghiêu như vậy ra. Lợi hại, giao kết một vài đại nhân vật rất bình thường tốt a. Ngược lại là mấy cái kia đê cộng đại lão nhìn thấy Chu Minh Nhạc về sau. Trên mặt chấn kinh là khó mà che giấu. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng. Tại trên mạng tên là vô địch phích lịch hơi sợ, C cộng đại lão vậy mà lại còn trẻ như vậy. Nhìn qua liền tựa như một học sinh trung học. Tốt, a tại một cái trang trí đến vô cùng cổ điển giàu sang trong bao xương ngồi xuống. Uống trà giao lưu một phen về sau. Bọn hắn xác định, vị này vô địch phích lịch hơi sợ thật là một tên học sinh cấp 3. Còn chỉ đọc lớp 10, một nháy mắt. Những thứ này đại lão cảm giác mình đời này sống uổng phí. Bản thân tân tân khổ khổ phấn đấu hơn phân nửa đời. Mới đến cấp D cộng đừng. Người ta đâu, mới 15 tuổi nhiều một chút, có được hay không? Liền C cộng, đương nhiên, đây đối với bọn hắn đến nói. Còn không tính chấn động nhất, khi bọn hắn đi vào hội sở dưới mặt đất 3 tầng diễn võ trường. Chuẩn bị bộc lộ tài năng. Hoặc là nói mời Chu Minh Nhạc bộc lộ tài năng thời điểm. Mới thật sự là trên ý nghĩa bị chấn động. Rất khéo chính là, liền tại bọn hắn một đoàn người chuẩn bị xuống đi thời điểm. Quản lý đại sảnh liền gọi điện thoại tới. Chúc Tổng, Lưu Thống Lĩnh đến, ngài nhìn có phải hay không? Nghe được đại sảnh quản lý điện thoại, hội sở cổ phần khống chế đại lão Chúc Tổng lập tức nghiêm sắc mặt. Phân phó nói, các ngươi làm tốt tiếp đãi công việc, ta lập tức tới, không có ý tứ a. Trương huynh đệ, dị năng quản lý ủy ban Lưu Thống Lĩnh tới, ta trước tiên cần phải đi bồi thoáng cái. Trúc Tổng chưa nói xong, nhưng Chu Minh Nhạc cũng minh bạch, bản thân lại ra châu, tại trong mắt người khác cũng chỉ là một cái C cộng học sinh tốt A. Cùng trường quản thành phố chiêu khúc dị năng tối cao quyền hành lưu thống lĩnh so sánh liền kém hơn rất nhiều, huống chi người ta lưu thống lĩnh thế nhưng là nổi tiếng B cộng cường giả. Đồng thời cũng là thành phố chiêu khúc bên trong duy nhất B cộng cường giả. Về tình về lý, Trúc Tổng cũng không thể vứt xuống vị kia lưu thống lĩnh tiếp tục bồi tiếp bản thân. Đó đã không phải là quan hệ tốt, mà là tìm đường chết a. Không có việc gì, Trúc Tổng, ta đối với lưu thống lĩnh cũng là ngưỡng mộ đã lâu a. Ngươi nhìn có phải hay không chúng ta cùng đi bồi bồi. Chu Minh Nhạc lúc này ngược lại là một nháy mắt nghĩ đến một cái nhanh chóng tiếp xúc giới gì. Năng biện pháp tốt, nghe được Chu Minh Nhạc kiểu nói này, Trúc Tổng vội vàng nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý. Dù sao bọn hắn đám người này tại thành phố chiêu khúc giới dị năng bên trong cũng coi là thượng tầng. Đi cùng đi vị kia lưu thống lĩnh, liền xem như có cái gì sai lầm, bản thân cũng không cần một người gánh trách nhiệm tốt a. Đương nhiên, kể từ đó, Chu Minh Nhạc mấy cái kia tiểu tùy tùng liền không thể nào cùng đi cùng đi. Dù sao giới dị năng bởi vì giảng cứu thực lực vi tôn, để mấy cái này ép trái phải học sinh đi qua, cái kia cũng quá không cho lưu thống lĩnh mặt mũi. Vạn nhất người ta lưu thống lĩnh hỏi một chút, trên mặt coi như rất khó treo được. Đương nhiên, mặc dù là như thế, người ta Trúc Tổng cũng là giao tế cao thủ, sẽ không để cho bọn hắn cảm giác được một tia không nhanh. Chuyển cho dù để một tên phục vụ viên mang theo mấy cái tiểu đệ đi đầu xuống dưới mặt đất ba tầng, tất cả tiêu phí đều tính tại trên đầu của hắn. Kiểu nói này, mấy cái kia tiểu đệ không những không có cảm giác đến thất lạc, ngược lại cảm giác vô cùng có mặt mũi, dù sao có thể bị D cộng đại lão đối xử như thế. Nói ra tựa hồ cũng là rất có mặt mũi a. Một đoàn người vội vàng đi vào đại sảnh, liền thấy một tên hất lên đỏ chót áo choàng, mặc một thân áo da màu đen tráng hán, tại mấy người áo đen chen chúc bên trong bước vào đại sảnh. Ha ha ha, Lưu thống lĩnh, lão nhân gia ngài thế nhưng là khách quý ít gặp a. Ta Hạ lão chín thế nhưng là từ tháng trước đều nghĩ đến lão nhân gia ngài có thể đại giá quang lâm, cái kia Trúc Tổng không hổ là hội sở chủ nhân. Lúc này liền là cười một tiếng, nghênh đón tiếp lấy, bắt lấy Lưu thống lĩnh có chút duỗi ra tay phải nhẹ nhàng một nắm. Lập tức liền rất có phân tắc thu về. Hạ lão chín, ta biết ngươi, lần này ta tới chính là giải sầu một chút. Các ngươi có tất cả cái gì tốt chơi a? Vị kia lưu thống lĩnh thần sắc đặc biệt cao ngạo, từ tốn nói, tựa hồ không có đem ở đây tất cả mọi người để vào mắt. Nghĩ đến cũng là, vị này lưu thống lĩnh nhìn qua cũng chỉ có chừng 30 tuổi. Nhưng đã là B cộng cấp dị năng giả, đặt ở bất kỳ địa phương nào đều có thể được xưng tụng một tiếng chân chính đại lão. Cho nên thận trọng một chút, ngạo mạn một chút cũng thuộc về bình thường. Lưu thống lĩnh mời tới bên này, cái kia Trúc luôn mang theo lưu thống lĩnh tại hội sở bên trong dạo qua một vòng, chơi một vòng, có thể nói là bên trên liếm dưới liếm đến vị, cuối cùng lại đề cử hội sở bên trong diễn võ trường. Dù sao người sao đều có một ít bạo lực cảm xúc, tại xã hội pháp trị phía dưới chỉ có thể kìm nén. Nhưng ở này hội sở trong diễn võ trường ngược lại là có thể phát tiết một chút. Một đoàn người rất nhanh liền cưỡi chuyên dụng dưới thang máy đến tầng hầm 3. Cái này diễn võ trường rất lớn, chiếm diện tích vượt qua 3.000 mét vuông. Ở trung tâm chính là một vòng đất trống, bốn phía thì là theo tự mà lên chỗ ngồi. Lúc này cái kia trong diễn võ trường đã là tiếng người huyên náo. Một tên bắp thịt toàn thân bành trướng tráng hán đang cùng một đầu toàn thân bao trùm lấy vảy màu đen mãnh thú rằng co. Tráng hán thân cao 2 mét có thừa, mãnh thú thì là một đầu thân dài vượt qua 4 mét lão hổ. Bất quá rất hiển nhiên, đầu này lão hổ biến dị, dù sao tại linh khí khôi phục về sau, rất nhiều động vật đều biến dị, mà đại đa số bên trong thể chế dị năng giả, mỗi ngày làm công việc chính là tuần tra, truy tra, bắt những thứ này dị thú, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.